Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 533 cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người không nhịn được đều hít một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, Triệu Vô Cực mới xuất đạo bao lâu a? Sao có thể giết nhiều người như vậy? Cái này cũng có chút quá không đúng đi. Nếu không phải là bọn hắn thường xuyên theo dõi tin tức của Triệu Vô Cực, biết đối phương bốn phía gây chuyện, bốn phía giết người đồ tộc, thì bọn hắn cũng kém chút mắng chết người này vì tội thích thổi phồng Gia Châu. Nhưng nếu là Triệu Vô Cực, bọn hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Tên này giết được nhiều người như vậy, không thấy hôm qua hắn giết cả Lưu gia cùng Cụ gia sao? Cả gia toàn diệt, không người chạy thoát, để lại một cơ ngơi tài sản khổng lồ cho đám này người tản mạn trên giang hồ tranh đoạt với nhau. Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể giết được 5.000 người. Sát khí của hắn chính là ở chỗ này tích tụ mà ra. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng điều này. Tên kiếm khách vừa lên tiếng lúc nãy lại mở miệng nói. Khí tức trầm trọng như sơn, lạnh lẽo như băng, thật đáng nể. Hắn chỉ là đỉnh phong trung kỳ, nhưng xem ra đã gần như vô địch đỉnh phong trung kỳ mất rồi. Trên giang hồ cùng cảnh giới với hắn, đã không còn ai có thể thắng được hắn. Cùng cảnh giới vô địch, cái từ này là cỡ nào vinh quang cùng tràn đầy bức cách một từ a. Bọn hắn đám người này không cầu vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần đồng cấp vô địch, đã hoàn toàn có thể ở trên giang hồ lăn lộn một cái xuất đầu lộ diện danh tiếng rồi. Mà Triệu Vô Cực theo như tên kiếm khách này đánh giá, đã là cùng cảnh giới vô địch. Cái này thật sự rất ghê gớm a. Điều này nếu đồn ra bên ngoài, chỉ sợ Triệu Vô Cực danh tiếng sẽ lại quét một làn sóng, khiến cho tất cả mọi người vì đó chấn kinh. Cùng cảnh giới vô địch, có nghĩa là người nào muốn giết chết hắn, vậy thì liền cần phái ra đỉnh phong hậu kỳ cùng viên mãn. Mà trên giang hồ có mấy cái như vậy, quá ít quá ít. Bọn hắn cũng không rảnh đi cùng một cái thiên kiêu trẻ tuổi tiểu bối tính sổ. Như vậy vừa mất mặt mũi, lại không phải hành động khôn ngoan. Nếu không thể lôi kéo, vậy thì cũng không cần cùng hắn là địch. Như vậy sẽ kéo cho hậu bối của mình một cái kẻ địch cực kỳ hùng mạnh. Nếu đã đắc tội, vậy thì phải sớm nhất diệt trừ. Nếu không để lâu ngày sẽ ra hậu hoạn. Cái kia Nhất Lưu viên mãn lập tức lên tiếng hỏi. Không biết các hạ cảnh giới là gì? Tên kia liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng rên. Đỉnh phong sơ kỳ, ta đã từng gặp qua rất nhiều đỉnh phong trung kỳ cường giả, nhưng chưa hề gặp ai khí thế dày nặng như núi lại mạnh mẽ lạnh lẽo đến thấu xương như thế này. Cả đám người hít khí lạnh, đỉnh phong sơ kỳ, đối phương vậy mà cũng làm một cái diễn viên quần chúng đứng xem như bọn hắn. Triệu Vô Cực sức hấp dẫn quả thật không chỉ có bọn hắn đám này nhất nhị lưu võ giả cảm thấy hứng thú a. Một cái râu tóc bạc trắng lão già đứng ở phía đối diện cũng lạnh nhạt lên tiếng. Hắn nói không sai, lão phu là đỉnh phong trung kỳ, nhưng chỉ sợ đi vào trên tay đối phương cũng không quá nổi ba chiêu. Tên này nội lực thâm sâu như biển, chỉ cần muốn đi thăm dò lập tức sẽ bị hắn sát khí cuốn lấy. Sau đó có một luồng lạnh lẽo chi ý khiến người ta tâm như muốn đóng băng cuốn lấy. Quá kinh khủng. Không biết hắn làm sao tu luyện được như vậy một thân thần công cái thế. Đám người lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Cả đỉnh phong trung kỳ cũng tự nhân không bằng. Ba chiêu không qua khỏi. Triệu Vô Cực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lúc này một cái tiên phong đạo cốt, lưng vác bội kiếm lão giả cũng góp tới nói. Ồ, các ngươi nhìn xem trên tay hắn cái kia thủ sáo. Bao tay, có phải không là đang lấp lóe huyết quang? Đám người dồn dập nhìn lại, tên kia đỉnh phong trung kỳ lão giả lập tức xác nhận. Đúng thật là có huyết sắc quang mang lóe lên, các hạ thật là tinh mắt, không biết các hạ quý tính đại danh. Lão giả tiên phong đạo cốt cười ha ha nói, không có gì không có gì, chỉ là một cái phương xa khách lữ hành mà thôi. Ta cảnh giới cũng chỉ có đỉnh phong hậu kỳ, ta từng đọc qua tông môn của ta điển tịch. Lại phối hợp với Triệu Vô Cực một bộ sắc mặt khó xem như là nội lực tiêu hao quá độ. Khẳng định 7-8 phần. Hắn chính là đang cường hoành luyện chế khí linh. Tên kia Nhất Lưu viên mãn không hiểu ra sao hỏi. Khí linh? Cái gì là khí linh? làm sao Cường Hoành luyện chế khí linh? Hai vị lão giả này dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Không có tông môn truyền thừa đáng thương a, kiến thức thật là cô lậu quả văn. Tên tiên phong đạo cốt lão giả lập tức cười nhẹ giọng giải thích. Khí linh chính là vũ khí trí linh. Nó giống như là bộ não của một con người. Nhưng nó lại là não của vũ khí. Có thể giúp vũ khí suy nghĩ. Trao đổi cùng con người. Đám người lập tức trợn mắt. Còn có cái này sự việc. Vũ khí còn có thể suy nghĩ như con người. Bọn hắn vô ý thức nhìn trong tay mình vũ khí. Không biết ngày nào đó vũ khí của bọn hắn bỗng nhiên thức tỉnh nói muốn cùng bọn hắn. Ba ba ba, suốt đêm, không biết lúc đấy sẽ là tràng cảnh gì. Thật khiến người ta không rét mà run a, lão giả kia thấy bọn hắn sắc mặt lập tức cười giải thích. Cũng không như các ngươi tưởng tượng, khí linh chung quy là khí linh mà thôi. Nó cũng không phải là con người thực sự. Trên giang hồ cũng là có vũ khí có được khí linh. Nhưng số lượng so với Phượng Mao Lân Giác còn ít. Muốn gặp được một cái khó càng thêm khó. Khí linh có thể đảm nhiệm một chức năng nào đó trong vũ khí. Vũ khí không có khí linh cùng có khí linh chính là chênh lệch như trời đất. Chỉ cần có được khí linh vũ khí. Tuy không thể tăng cường nó lên sắc bén cùng cứng cáp độ. Nhưng lúc thi triển ra võ học. Có thể tăng phúc cực lớn. Thậm chí còn có thể đánh viễn siêu với bình thường phát huy gấp đôi cũng là có khả năng. Bởi vì, bọn hắn có khí linh giúp tinh chỉnh nội lực, giúp cường hóa ý cảnh, giúp phóng đại sát khí, giúp làm rất nhiều thứ. Đương nhiên không bao gồm cùng ngươi lên giường. Ba ba ba, đây chính là khí linh chỗ cường đại. Mà Triệu Vô Cực trên tay cặp kia thủ sáo, chỉ sợ là đã sinh ra khí linh. Đám người vừa nghe xong khí linh chỗ cường đại, lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Triệu Vô Cực đang đứng ở chỗ kia đổ mồ hôi thấm ướt cả áo. Khí linh a, hắn bao tay vậy mà có khí linh. Trên giang hồ so với Phượng Mao Lân Giác còn ít. Cái này là cỡ nào quý giá a, chỉ cần có được. Bán đi, lập tức đổi đời, trong một đêm trở thành phú ông. Nhưng nghĩ lại Triệu Vô Cực hung danh cùng Tiếu Mị Mị còn đứng kia. Đám người chỉ có thể há ra miệng của mình, như là cá bị lên bờ đớp đớp không khí, nuốt xuống từng ngụm khô khốc nước miếng. Tên tiên phong đạo cốt lão giả cảm giác đám này hậu bối ngạc nhiên vẻ mặt rất thú vị. Trong lòng hư vinh được thỏa mãn, hắn cảm giác rất sung sướng liền nói tiếp. Các ngươi có biết trên giang hồ đã bao lâu không có vũ khí có khí linh xuất hiện qua không? Đám người lúc này đối với mỗi cái tin tức đã là kinh bạo cùng chấn kinh. Không hề muốn bỏ qua bất kỳ tin tức nào. Lập tức hỏi ngay, bao lâu? Lão giả hắc hắc cười nói. Các ngươi đoán, tên kia nhất lưu viên mãn sắc mặt so với bị đánh còn khó chịu nói. Tiền bối, làm ơn nói cho chúng ta đi. Chúng ta làm sao có thể đoán ra được a? Tên tiên phong đạo cốt lão giả vui vẻ cười ha ha nói. Được, nể tình ngươi cầu tình như thế, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Đã 300 năm không hề xuất hiện qua vũ khí có khí linh ở trên giang hồ hành tẩu. Ta nói chính là phàm khí của chúng ta, mà không phải tu tiên giả vũ khí. Đám người lại lần nữa hút ngụm khí lạnh. 300 năm rồi chưa có khí linh vũ khí xuất hiện. Triệu Vô Cực bây giờ lại có. Hắn chuẩn bị nắm giữ 300 năm trở lại kiện thứ nhất có khí linh vũ khí sao? Như vậy chẳng phải nói. Cái bao tay này rất quý. Nó rất mạnh. Sau này ai còn có thể đối phó nổi Triệu Vô Cực? Có nên liều mạng xông tới cướp lấy vũ khí này hay không? Dù sao Triệu Vô Cực cũng đang cùng thứ vũ khí kia đối chọi lại có vẻ rất mệt mỏi. Có thể nhân lúc này ra tay a. Cùng bọn hắn suy nghĩ cũng không ít người. Cũng có người rất hiểu hàng. Hoặc là người ở bên cạnh. Nghe lén được lão giả tiên phong đạo cốt này lời nói. Có trọng bảo. Đương nhiên sẽ có người liều mạng. Cuối cùng vẫn là có một cái đỉnh phong trung kỳ võ giả không nhịn được. Vung lên đao. Trên người cương khí màu đỏ lóe lên đạp lên khinh công thân pháp thẳng tắp xông tới. Hắn nhắm vào chính là Triệu Vô Cực đang cùng bao tay đọ sức. Một đạo đao khí kinh thiên nháy mắt liền hiện lên. Kéo theo chảm tan phong vân chi thế thẳng hướng Triệu Vô Cực mà tới. Đối phương chính là muốn cướp của ngươi. Cách chương.